thôi, thì thấy ai nói có lý thì theo thôi. Trong cái này cho con có câu hỏi, trong trường hợp mà thầy thấy nghĩ thế nào những người đó, người ta không đi về cực lạc đúng hay là sai? Chẳng hạn trường hợp có một cái người đã nói là bây giờ họ đi thì để mẹ lại thì không ai trông, nếu người ta đi á, bây giờ ông đồng ý đi, còn để mẹ lại mẹ đói mẹ chết, thì cái chết đó là cũng là ông giết mẹ, thì như vậy thì là họ tay đúng hay sai vậy? Bây giờ Phật đi đạp tới nước mà chú có mẹ chú bỏ đi không? Thì chắc là không, tại vì đi không bỏ đi thì là con giúp mẹ, tại vì mẹ không có đủ sống để mà tiếp tục cuộc sống. Thì tôi chú ở lại. Thì giúp không, thì theo con nghĩ như, thế như thầy nghĩ như vậy thì ai đúng là ai sai? Đọc này đúng sai. Ai quyết định như vậy, tôi quyết định như vậy thì là... Ai đúng ai sai, tôi không nói ai đúng ai sai. Nếu mà con đi thì làm sao bắt hiếu được, trời ơi con du học mà mẹ mừng chết. Chú này chú nghĩ khác. Đi hay không đi đó là tùy cái tâm của mình. Tâm của mình hướng về Phật hay là hướng về mẹ. Mà tôi nói hôm qua đó, mình có hiếu với mẹ mà đâu có ngờ mẹ là cái gì? Là cái gì? Phật tới cứu đó. Mà mình nó lại ở lại. Để, nếu mà tôi đi lên trực thăng á, mấy triệu đô la tôi để lại phí quá, công nghiệp của tôi làm bao nhiêu năm nay mà tích thành mấy triệu đô la là bây giờ bỏ đi phí quá, tội lỗi quá, gia tài cha mẹ để lại mà bỏ đi như vậy. Cho nên mình học đạo là mình thấy được cái nào á là tốt cho mình, cái nào là oan gia, cái nào là ràng buộc mình không biết. Oan gia như tôi nói hôm qua nó không có hiện ra là quỷ sứ hay là gì đâu, cái hiện ra là gì, toàn là những người thương người đẹp. Khi trước khi Đức Phật mà thành đạo đó, ma vương nó tới nó hiện là gì, hiện là Ra-du-đà-la. Thế là nỉ cái người mẹ mà gọi là không phải oan gia với mình đó, thì nói thôi con đi đừng có lo, về đó học đạo Đức Phật là trở về cứu mẹ xong. Để cha mẹ thương con đó, con cứ đi vượt biên đi sang bên đó làm có tiền về cho mẹ sống. Còn con ở đây con đi cải tạo, con thương mẹ con ở đây đi cải tạo, rồi đó là chừng tháng sau chết. Còn bây giờ người mẹ mà không phải oan gia, mình nói con cứ đi vượt biên đi sang bên đó đó học lại thành tài, không xuôi gửi tiền về cho mẹ, hoặc là đi về đây thăm mẹ. Mình nghĩ sao? Trên tùy cái trí huệ của mình nghĩ, mình đã nghĩ sẵn trước thì mình đi, còn nếu không lúc đó phân vân. Những người kia là chưa có sửa soạn. Trước khi mình đi vượt biên, trước khi mình đi ngoại quốc, mình phải sửa soạn, suy nghĩ cho chính chắn. Cái này đùng cái người ta kêu mình đi, nó trời tôi đâu đi được, chưa có xong xuôi chứ sao đi. Tức là mình chưa có sẵn sàng sửa soạn. Cho nên khi người hỏi câu hỏi như vậy, mình chưa có sửa soạn, người này đã sửa soạn rồi. Cho nên mình muốn về cực lạc là mình phải sửa soạn trước, sửa soạn cả đời mới đi được, đúng không? Thì trở lại trong kinh pháp cú có nói, tự mình làm điều ác thì tự mình làm nhiễm ô, tự mình điều ác không làm thì tự mình thanh tịnh mình. Tịnh hay không thanh tịnh, không ai thanh tịnh cho ai được. Vấn đề đưa về cực lạc hay không á, là một phần do Đức Phật Di Đà, một phần do mình. Nhưng mà thanh tịnh tâm ý của mình á thì phải do mình làm. Phật không có thanh tịnh tâm ý của mình được. Cái tâm của mình không có ai mà điều khiển nó được, chính mình điều khiển lấy. Cho nên khi mà tu tâm á, thì cái phần đó là phần tự lực, vẫn là tự lực như thường. Nhưng mà tha lực đó là thầy dạy cho mình, Phật A Di Đà tới nước mình, cái phần đó là phần tha lực. Nhưng mà cái phần mà chuyển cái tâm của mình hay không á, có sửa đổi cái tâm của mình hay không, có diệt trừ được tham sân si hay không, phần đó là phần của mình chứ không phải là phần của bên ngoài. Cho nên muốn diệt trừ tham sân si, như cái bài hôm qua đó, là mình phải thiền quán thanh lọc bản tâm của mình. Và muốn về cực lạc thì mình có thể nhờ Phật A Di Đà. Muốn học thêm cái gì đó thì có thể nghe thầy thuyết pháp. Nhưng cái phần mà sửa tánh tình của mình hay không là do mình. Cho nên có những người niệm Phật rất là nhiều mà tham sân si vẫn còn. Có nhiều người trì chú dữ lắm mà tính vẫn nóng như lửa. Có những người ngồi thiền lâu năm nhưng mà vẫn còn ích kỷ ngạo mạn, tại vì họ làm những cái đó mà họ không có quay trở vào trong để mà chuyển cái tâm của mình. Cho nên chuyển tâm của mình hay không là tự do mình làm, tại vì nó nằm phần của mình, không ai nhảy vào được. Nhưng mà những cái gì bên ngoài, đi đây đi đó, đi về hướng này gặp hướng kia, phước hay gì đó, thì mình có thể tạo bên ngoài. Rồi từ đó bên ngoài nó lại ảnh hưởng lại cho mình. Nên những người chuyên về tự lực đó, thì họ sẽ lấy một cái số lý lẽ của Đức Phật nói. Vậy Như Lai chỉ là người chỉ đường, quý vị phải tự bước đi. Cho nên phải tự bước đi, cho nên từ đó họ nói Phật là chỉ đường, mình phải tự bước đi chứ mình phải tự tu, đúng. Người nào tự lực được thì rất là tốt, nhưng mà phải nhớ tự đó phải nương vào tha, nên tự nhiều mà tha ít. Vẫn phải nương vào Phật, Pháp, Tăng. Phải quy y Tam Bảo, phải nương vào Phật, Pháp, Tăng, nương vào Phật. Phải có cái tâm thành cầu đến chư Phật Bồ Tát giúp đỡ cho mình, gia hộ cho mình. Cầu đến nương vào giáo pháp và giáo lý để mà học, để mà khai ngộ, để hiểu những điều mình chưa biết. Nương tựa vào Tăng là những cái người mà đi trước đã trải qua kinh nghiệm để mà hướng dẫn cho mình. Cho nên mình vẫn phải nương tựa cái đó, mặc dù mình vẫn phần của mình vẫn ngồi thiền thanh lọc bản tâm của mình. Tuy nhiên, nếu mà mình tự thanh lọc bản tâm của mình, tự thanh lọc thân tâm á, một mình làm thì hơi khó, cho nên mình phải nương nhờ cái bên ngoài, nương nhờ thầy bạn, nương nhờ cả cái môi trường, cái tu viện. Nhờ như vậy nó mới đi dễ. Nó gọi là chúng đức như hải, là cái đức của đại chúng nó lớn như biển vậy đó. Giống như mình làm cái gì một mình đó, mà không có ai đốc thúc mình, nó mình dễ nản lắm. Bây giờ mình làm, mình đang đi một đoàn với nhau, cái mình mệt quá mình muốn bỏ cuộc, cái tất cả mọi người nó thôi ráng đi đi, dìu nhau đó, nó hù vào nhau như vậy nó đi nó dễ. Giống như bên Pháp ở trong cái này là cái này chúng ác nha, nói về việc ác là bên Pháp thì cái có cái trong nơi thô hay là những cái khu nó có những cái người gọi là Ả Rập á, mình đứt được cái không có, chỉ có thổ thôi. Như vậy ha, bên kia đó một tên Ả Rập nó đi một mình đó, nó vào bên thô nó không có dám làm cái gì hết. Nó bắt đầu đi ba đứa vào á là nó bắt đầu nó hút thuốc nè, bắt đầu nó nghênh ngang nè, bắt đầu nó nói chuyện sùng nè. Tại sao? Đó, ỷ lại có bè đảng. Một mình thì thấy yếu xìu. Mình làm việc tốt mà chung quanh người nào cũng làm tốt hết á, thì mình hăng hái làm việc tốt hơn nữa. Mình làm việc ác á, đi vào những băng đảng á, thì tự nhiên thấy mình anh hùng. Mày anh hùng, mình muốn anh hùng hơn. Đó, nó có cái gọi là cái effidermat, tức là một cái cộng nghiệp á, nó đưa đi mình đi mạnh. Thời xưa Hitler là cái người mà biết lợi dụng những cái kích thích những cái tinh thần như vậy đó. Cho nên là giơ tay lên đó, mình giơ lên vậy cái mọi người xung quanh, mọi người nào cũng giơ hết, chẳng lẽ mình không giơ? Không giơ luôn. Đó là như vậy. Cho nên giờ mình tới những cái nơi đông đảo như vậy đó, là mình nương nhờ cái tha lực xung quanh của đại chúng đó. Giống như là mình ngồi thiền cũng vậy. Mình ngồi ở nhà một mình đó, mình ngồi có 15 phút rồi mỏi chân rồi đứng dậy. Tới đây thầy có giờ rất ai nấy ngồi im ru không nhúc nhích, nhìn mình đau quá trình cũng dám nhúc nhích nữa. Nhờ như vậy nó nhờ cái tha lực. Mình ngồi thiền là tự lực, rồi ngồi chung với đại chúng đó. Có một vị đi cầm cái thiền trượng canh chừng sửa thì thấy đó là đúng, tôi tu thiền mình mà đâu cần nhờ ai đâu. Nhưng mà mình không nhìn thấy rằng khi mình ngồi trong một cái thiền đường như vậy đó, là mình đã nhờ cái tha lực của đại chúng rồi. Nhiều khi mình muốn tặng thắng cũng không dám nữa, muốn hấp gì cũng ráng nhịn, muốn làm gì cũng phải nhịn lại. Tại sao? Tại vì có cái tha lực của đại chúng giúp cho mình. Nên tự phải cần tha, mà tha cũng cần tự, tự tha tha tự. Tuy nhiên nếu mà tự đó thì mình đó, nghiệp chứng sâu dày, cho nên mình tự đó thì nó hơi khó, nên phải cần chút tha. Đó. Cũng giống như là kinh Na Tiên Tỳ Kheo có thí dụ, đấy cái thí dụ rất là rõ ràng cho mình thấy. Thì vua Milinda tức là Jilanda hỏi Na Tiên Tỳ Kheo Nagasena, hai bên vẫn đáp qua lại, thì cũng về vấn đề mà tự tu như vậy. Thì Na Tiên mới lấy một thí dụ là một cái hạt cát nhỏ đó, là nó có thể tự nó bơi qua cái sông được hay không. Một hạt cát nhỏ xíu liệu xuống dưới sông đó, thì nó chìm hay nó nổi? Chìm. Nó chìm. Thì bây giờ đó, bù lại một cái tảng đá lớn, một viên đá lớn, muốn đi qua sông đó, mà đặt lên một chiếc thuyền đó. Thì chiếc thuyền đó nó bơi qua bên kia, thì cái tảng đá đó nó có chìm hay không? Mặc dù nó nặng mấy chục ký mà nó cũng không chìm. Trong khi cái hạt cát kia đó chỉ còn có vài miligam thôi mà vẫn chìm. Là sao? Tại vì tự nó không bơi qua được. Nếu mà nó muốn thì nó phải tan hết thì nó mới đi qua được. Trong khi cái tảng đá kia đó, mặc dù nó nặng, nặng hơn cái hạt cát nhiều, nhưng mà nhờ nó được đặt trên cái chiếc thuyền và chiếc thuyền nó trôi qua bên kia được. Thì đây mình cũng vậy. Cái người mà muốn giải thoát là theo cái đường lối nguyên thủy đó, là phải thiền quán, diệt trừ tất cả phiền não và chứng được cái lậu tận thông, tức là bao nhiêu lậu hoặc phiền não của mình phải tiêu trừ hết, không còn gì hết, không còn phiền não tham sân si chấp ngã gì trong này hết, thì mới chứng nhất bàn giải thoát. Bù lại những người hãy còn chút tham, còn chút sân, còn một chút nha, chứ không phải còn to tổ tướng như là núi Tu Di là không được hết, còn một chút, vài chục ký đi, vài chục ký tham, vài chục ký sân, hay là thì khi mà xuồng đến ngày lâm chung á, xuồng hay ghe của Phật Di Đà tới rước á, thì được lên trên đó thì Phật Di Đà trở đi được. Còn cái người mà nói thôi tôi ráng tu mình á, phiền não tôi diệt hết, nhưng mà không thể nào diệt hết nổi, còn một chút xíu đi nữa thì vẫn phải rớt như thường. Cho nên nếu mình khôn á, thì mình vừa làm hạt cát mà nhảy lên trên thuyền đúng không? Vừa hạt cát này, tại chiếc thuyền này đó, nó chỉ chở nổi những cái mà mấy chục ký thôi, mà xách nguyên cái núi để lên này thì hơi khó, mà núi đi vậy cũng người khác thì cũng không nổi. Bây giờ nói đến những cái vấn đề mà nghĩ sai lầm về những quan niệm sai lầm về tự và tha, hoặc là những cái sai quan niệm sai lầm về thiền và tịnh. Thực thiền là cái gì? Thiền á, cái mục đích chính của thiền hay mục đích chính của tịnh độ là gì? Hay là nói khác á, là mục đích của đạo Phật là gì? Giải thoát sinh tử luân hồi. Cho nên người tu thiền á, mục đích của người tu thiền cũng là nhằm giải thoát sinh tử luân hồi. Mục đích của người tu tịnh độ cũng là nhằm mục đích giải thoát khỏi sinh tử luân hồi. Đó là mục đích chính. Nhưng mà cái phương tiện nó khác nhau. Thiền á, là đi theo cái phương tiện tôi nói hồi nãy là tự, tức là mình mục đích là muốn giải thoát. Hai bên á, hướng đến giải thoát bằng những cái đường khác nhau. Một bên á, cho rằng mình phải kiến tánh giác ngộ, diệt trừ cái phiền não vọng tưởng thì mình giải thoát. Còn bên kia á, thì nghĩ rằng mình sẽ giải thoát khỏi sinh tử luân hồi, nếu mình về được cực lạc thì mình sẽ giải thoát. Trên hai bên đều hướng đến giải thoát, nhưng mà bên đó thì hướng giải thoát theo cái phần tha lực nhiều hơn, còn bên hướng đến giải thoát qua cái phần tự lực nhiều hơn. Thì thiền á, cái phương tiện của nó là nhằm đến giải thoát, mà cái mục phương tiện, cái chủ trương là phải kiến tánh. Cho nên phải nhận ra cái tánh của mình, thì nhận ra nó thì không ai nhận dùm mình, mình phải nhận lấy. Rồi mình muốn nhận ra lấy là thì mình phải ngồi thiền. Thì nó có nhiều giai đoạn, ba giai đoạn. Trước hết á, những người tu thiền bình thường á, thì nhằm đến cái mục đích chính là làm chủ được thân tâm của mình, chủ thân tâm của mình, để ngày ra đi á, thì mình có thể làm chủ được. Khá hơn một chút xíu nữa đó, thì nhằm đến kiến tánh. Kiến tánh tức là giác ngộ. Rồi xa hơn nữa là kiến tánh rồi đó, chưa đủ. Chưa đủ kiến tánh, chưa đủ để giải thoát đâu. Kiến tánh rồi đó, phải tu tiếp, diệt trừ tất cả những vọng tưởng phiền não để cuối cùng chứng ngộ. Lúc đó đó mới gọi là giải thoát khỏi sinh tử luân hồi. Làm chủ thân tâm, kiến tánh và chứng ngộ, đó là ba cái giai đoạn của người tu thiền. Trên khi mình chưa có kiến tánh, ít nhất mình cũng làm chủ được thân tâm của mình, không có cho phiền não nó chi phối mình, không có cho buồn phiền tham sân si giận hờn nó điều khiển mình. Rồi còn người tu tịnh độ thì biết rằng cái sức của mình, nó nếu mà mình làm lấy mình nó thì không nổi, cho nên cầu về thực lạc, từ đó nương theo sức của Phật A Di Đà, nương theo cảnh giới tốt để mà mình tiến tu và mình đi tới giải thoát luôn. Đó. Thì đó là cũng nhằm tới giải thoát nhưng mà đi theo cái khuynh hướng khác. Bây giờ những cái điều sai lầm là gì? Đấy, người tu tịnh độ, người tu tịnh độ đó, thì thường rơi vào cái ỷ lại. Ỷ lại nghĩ rằng mình có Phật Di Đà là chắc chắn rồi, cho nên trong lúc sống không có chịu tu tâm sửa tánh, không có chịu diệt trừ phiền não, cho nên những cái vòng dây xích đó, nghiệp đó, nó không có được mỏng đi, cho nên đến ngày ra đi đó, lên xuồng, lên ghe của Phật Di Đà rồi, nhưng mà những cái sợi dây xích đó, nó buộc mình vào cái ta bà này vẫn còn chắc lắm, nên cuối cùng mình vẫn phải rớt lại như thường. Như câu chuyện mà nói hồi kể hồi nãy là về Tăng Tông Yên Pô đó. Còn những người mà tự lực, người tự lực tu thiền thì rơi vào cái bệnh gì? Rơi vào cái bệnh gọi là tự tôn. Tự tôn hay là tự tôn hay là tự kiêu. Nói cái vị tu gì yếu xìu, cứ cầu cạnh hoài, hết cầu Phật nói không được cầu, phải tự mình. Cho nên họ dễ rơi vào cái chiều hướng khác là gì? Tự kiêu, tự tôn, tự đại, cho rằng mình là thượng căn giỏi hơn những người khác. Còn những người kia nên quý vị là hạ căn, tu hành yếu xìu, trên phải bám vào Phật A Di Đà, cầu cái này cầu cái kia. Trên hai bên đó là những cái ý niệm sai lầm mình cần phải tránh. Thì tóm lại, quý vị đã nghe qua về tự lực tha lực thì mình thấy rằng không có cái gì hoàn toàn là tự lực hết, không có cái gì hoàn toàn là tha lực. Muốn giải thoát là phải có cả hai lực, tự và tha, tha và tự. Vì sao? Vì cái này có cái kia và cái kia có cái này. Cho nên nếu mà người tu hành thông minh đó, thì nên phối hợp cả hai cái, vừa tự vừa tha. Nên người tu thiền vẫn phải tụng kinh, niệm Phật, sám hối để cho cái nghiệp chướng của mình nó tiêu trừ. Đó, để cho mình cái nghiệp mình nó nhẹ, nhờ đó mình cũng có thể dễ ngộ được bổn tánh. Còn kế tiếp nữa, nếu mình tu tịnh độ thì mình cũng phải nên tu tâm sửa tánh để cho bớt tạo thêm tham sân si, để cái ngày ra đi của mình đó, cái cận tử nghiệp của mình nó nhẹ, mình sẽ đi dễ dàng cả hai. Nên cái lời khuyên của tôi là quý vị nhớ cả hai, thiền tịnh song tu, hoặc là không cần nữa là trong cái vấn đề song tu đó, nó có chia ra là chánh tu và trợ tu. Nếu người nào chuyên tu thiền, thích tu thiền đó, thì mình vẫn tiếp tục tu thiền, lấy cái pháp môn thiền làm chánh tu và lấy cái tịnh độ làm trợ tu. Tức là sao? Sau khi mình ngồi thiền rồi đó, thì mình hồi hướng khi xả thiền, mình hồi hướng cầu sinh Tây Phương Cực Lạc. Là như vậy. Đó, gọi là chánh tu là thiền mà trợ tu là tịnh. Còn bây giờ nếu người tu tịnh đó, thích tịnh độ đó, thì mình chuyên tu tịnh độ, chuyên niệm Phật, thì lấy chánh tu là tịnh mà trợ tu là thiền, thì làm gì? Vì lâu lâu mỗi ngày đó, mình cũng chia ra thời gian để ngồi thiền. Ngồi thiền đây là để ngồi thiền niệm Phật, giống như cái pháp môn mà mình học tối hôm qua đó. Tức là quý vị ngồi thiền mà niệm Phật, để làm sao để tập làm chủ cái thân tâm của mình, để cái ngày ra đi đó, mình không có bị những phiền não vọng nghiệp nó lấn át, nó làm tán loạn cái tâm mình, không nhớ tới Phật Di Đà nữa. Còn nếu không, mình tu cả hai thì càng tốt. Rồi bây giờ tôi tóm tắt sơ như vậy đó, sau nó còn mấy thì giờ để mà trả lời tiếp mấy câu hỏi hôm qua. Thưa thầy, cho câu hỏi chút xíu. Nhưng mà nãy thầy nói đó là mà có chuyện mà ông chết đi chơi trước á, nhưng mà cái người đó không đi, mà mai mốt mà người đó chết thì có ai giúp không vậy hả? Nếu không đi ra thì cũng cái hồn đang giúp thì mình không đi, rồi khi mà không, khi mà mình chết rồi thì có ai giúp nữa không nè? Dạ. Dạ. Cô này Cô này hỏi là khi ta tới rước thì không đi, mà sau đó đến khi mình chết thì có ai rước nữa không? Dạ. Thì có chứ, nếu mà mình tiếp tục nhớ tới cái vấn đề mà cầu sinh về việc làm, thì mình hụt cơ hội này đó mà mình không bỏ cuộc đó, mình vẫn tiếp tục đó, cầu mong đó, thì mình đến ngày giờ đó, đó thì Phật Di Đà vẫn tới rước mình nếu mà mình nhớ tới ngày. Trước đó hả thầy, con sợ là người ta giúp mình không đi, cái người ta bỏ luôn. Phật A-di-đà đó, không bao giờ bỏ mình á, chỉ có vấn đề là mình đi không đi thôi. Chứ Phật A-di-đà ngày nào mình còn hướng cầu tới Phật A-di-đà thì ngày vẫn tới.